sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện nhìn thấy gia đình nhà Tần đang tụ tập quanh Ôn Thanh Uyển. Phản ứng đầu tiên của cô là lo sợ Ôn Thanh Uyển sẽ tức giận. Cô rất không quen với việc người lạ tiếp xúc với mình. Lúc này cha mẹ Tần Tiện, Tần Nghiên và Tần Chiêu đều đang ở gần. Ôn Thanh Uyển chắc chắn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Tuy nhiên, khi Tần Tiện đến gần, cô lại không thấy Ôn Thanh Uyển có vẻ gì là khó chịu. Thuốc mà bác trai luôn dùng quả thật là loại hiệu quả nhất hiện nay. Nhưng nó có một tác dụng phụ, khiến sức đề kháng của cơ thể ngày càng giảm, không thể không thêm vào một số thuốc tăng cường miễn dịch. Hơn nữa, khi sức đề kháng ngày càng yếu, cần phải tăng liều lượng để có hiệu quả. Tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tôi vừa mới kiểm tra, có một số loại thuốc khác có thể điều trị bệnh của bác trai. Trong đó có một loại đang thử nghiệm lâm sàng. Nó vừa có tác dụng điều trị, vừa có thể tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giúp bệnh tình hồi phục nhanh hơn. Đó là một viện nghiên cứu hợp tác với viện nghiên cứu nhà họ Ôn. Tôi vừa mới liên hệ với họ. Họ rất vui khi có bệnh nhân như bác trai tham gia thử nghiệm lâm sàng. Không những có thể miễn phí kiểm tra sức khỏe và điều trị, mà còn có thêm khoản hỗ trợ 200.000 nhân dân tệ. Nếu bác trai đồng ý, tôi sẽ liên lạc với họ. Tần Tiện nhìn thấy trên màn hình của Ôn Thanh Uyển viết như vậy. Hóa ra trong thời gian cô rời đi, Ôn Thanh Uyển đã tìm hiểu về bệnh tình của cha cô, còn giúp tìm được một viện nghiên cứu có thuốc điều trị thích hợp. 200.000, còn có chuyện tốt như vậy sao? Tần Mẫn Lan xem xong thì ngạc nhiên hỏi. Người tham gia thử nghiệm sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về đặc tính của thuốc, cũng là bước thiết yếu trước khi thuốc ra thị trường. Đương nhiên sẽ có hỗ trợ. Các bạn yên tâm, loại thuốc này đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3. Hiệu quả trước đây rất tốt, sắp ra mắt rồi. Tuy nhiên, quy trình sản xuất thuốc này rất phức tạp. Mỗi ống thuốc cần phải nuôi cấy trong một tháng. Nếu muốn ra mắt, có lẽ phải đợi đến năm sau. Ôn Thanh Uyển tiếp tục gõ chữ. Mẹ, chị dâu nói đúng, con cũng đã nghe nói qua. Theo những gì chị dâu nói, bố tiếp tục uống loại thuốc đó thực sự không tốt. Chúng ta có thể đi tìm hiểu thử. Tần Nghiên cũng nói, chúng ta thử xem sao. Tần Phụ nói, thuốc đang uống hiện giờ rất đắt, mỗi ngày phải tốn 1-2 ngàn tệ. Còn có tác dụng phụ, nếu có thể miễn phí và còn có hỗ trợ. Tần Phụ cũng muốn thử, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Chị dâu giới thiệu chắc chắn là không tệ. Tần Nghiên nhìn Tần Mẫn Lan nói, vậy thì thử xem, cảm ơn nhỏ Ôn rồi. Tần Mẫn Lan quyết định, không phiền đâu. Ôn Thanh Uyển trả lời, nghiên cứu viện nào vậy? Tần Tiện tò mò hỏi, chờ khi nào quyết định rồi sẽ nói với chị. Ôn Thanh Uyển trả lời Tần Tiện, vậy được, ba mẹ, Tiểu Nghiên, Tiểu Chiêu, mọi người đừng tụ tập ở đây nữa. Như đâu? Tần Tiện nói, Như đi ngủ rồi. Sao con lâu thế mới về? Đói rồi phải không? Để mẹ đi hâm nóng đồ ăn cho con. Tần Mẫn Lan nói với Tần Tiện, vừa kéo cô đi về phía bếp. Tần Tiện theo Tần Mẫn Lan vào bếp. Đại bảo, chuyện hôm nay, dù sao cũng phải cảm ơn cô Ôn. Con phải đối xử tốt hơn với người ta. Đứa trẻ đó im lặng không nói. Nhìn thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực sự là một người nhiệt tình và chân thành. Sau khi con đi, nó bắt đầu xem bệnh án của ba con. Buổi trưa ngoài ăn cơm ra, đều xem tài liệu, những gì người khác giới thiệu ăn. Nó đều sợ bị trách móc. Nó có thể giới thiệu thuốc điều trị đúng bệnh cho chúng ta, lại là thuốc chưa ra mắt, có thể thấy nó rất chú tâm. Sau này hai đứa phải sống tốt với nhau. Mẹ đã nghĩ thông rồi. Nếu con vào nhà người ta thì vào, không phải là không quay lại được. Chỉ cần không phải là cái người trước kia là được. Nhà mình không tham lam tiền của nhà người ta, cứ sống cuộc sống của mình, con sống tốt với người ta là được. Nhà Ôn bây giờ chỉ có mỗi nó, đúng là cũng rất khó khăn. Tần Mẫn Lan nói với Tần Tiện, càng nói về sau Tần Tiện càng ngỡ ngàng. Chuyện gì vậy chứ? Mẹ, đợi chút, sao lại nghĩ thông rồi? Chúng ta đã nộp đơn ly hôn rồi, không lâu nữa sẽ nhận giấy ly hôn. Tần Tiện vội vàng ngừng lời Tần Mẫn Lan. Cái gì? Con còn chuẩn bị ly hôn sao? Như Như đã gọi con là mom rồi. Nói hai đứa đang ôm nhau ngủ trên giường. Em gái sắp ra đời rồi, sao còn ly hôn? Tần Đại bảo, con đừng làm cái kiểu người vong ân bội nghĩa như vậy. Đừng làm chuyện có lỗi với cô Ôn. Tần Mẫn Lan ngay lập tức nổi giận. Trước đây Tần Tiện đã nói với gia đình Tần rằng cô không có đánh dấu Ôn Thanh Uyển, cũng không thích Ôn Thanh Uyển và sẽ ly hôn với cô ấy. Tần Tiện trước khi đi đã dặn dò rất kỹ về Như Như và Ôn Thanh Uyển, rất quan tâm và chu đáo. Lại nghe Như Như nói như vậy, Ôn Thanh Uyển lại đang giúp đỡ gia đình họ. Cảm giác quan hệ giữa hai người đã tốt lên. Ôn Thanh Uyển là một mỹ nhân như vậy, sống cùng Tần Tiện lâu như vậy, Tần Mẫn Lan không tin rằng Tần Tiện lại không thích cô ấy. Vậy là mẹ Tần đã chấp nhận rồi. Chuyện trước đây rất khiến bà bực bội, nhưng giờ đây đã buông bỏ, thậm chí chấp nhận việc Tần Tiện vào nhà Ôn, có Như Như dễ thương như một thiên thần làm con gái. Quả thật là một phúc khí mà chẳng ai có thể may mắn đến vậy. Mẹ, Như Như là trẻ con, nói mấy lời linh tinh, mẹ cũng tin sao? Cô ấy chỉ đang chơi trò gia đình thôi mà, con thật sự không làm gì có lỗi với cô Ôn đâu. Tần Tiện bất đắc dĩ nói, không ngờ Như Như lại là người thích tám chuyện, kể ra những điều như vậy. Thật không? Như Như nói thế, mà cô Ôn cũng không phản đối. Nhìn bà ấy có vẻ còn hơi xấu hổ đấy chứ. Tần Mẫn Lan nói, cô Ôn xấu hổ sao? Không thể nào, mẹ, cô Ôn cả ngày chẳng có biểu cảm gì. Mẹ chắc là nhìn nhầm rồi. Ly hôn là tự nguyện. Thỏa thuận ly hôn là cô Ôn và bạn bè của cô ấy đã nhờ luật sư làm xong. Chẳng bao lâu nữa sẽ có hiệu lực. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tần Tiện nói, thật sự phải ly hôn sao? Không còn cơ hội nào nữa sao? Tần Mẫn Lan hỏi, thật, cô Ôn không thích con. Bên cạnh bà ấy có người theo đuổi. Họ tốt hơn con nhiều. Tần Tiện nói, có người theo đuổi, làm sao có ai có thân phận hợp pháp như con? Cô Ôn xinh đẹp như thế, sao con lại không động lòng? Tần Mẫn Lan hỏi, à, Tần Tiện do dự một chút. Động lòng sao? Tim đập nhanh, có tính không? Không không không. Đó chỉ là bị vẻ đẹp như tiên nữ của bà Ôn làm cho choáng ngợp mà thôi, chứ không phải là động lòng. Thích thì cứ mạnh dạn đi theo đuổi, sợ gì mấy người theo đuổi giỏi giang. Đừng có nhút nhát, ba con năm xưa có bao nhiêu người theo đuổi, mẹ chính là dựa vào sự mặt dày và can đảm mà giành được ba con. Nếu không thì sao có con được? Tần Mẫn Lan nói, không đâu mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Thật sự không có chuyện gì đâu. Tần Tiện vội vàng nói, ngày nào cũng ở gần cô Ôn như vậy, con chẳng động lòng sao? Con còn là alpha không đấy? Tần Mẫn Lan không thể tin được. Mẹ, con có một omega mà con thích, là người quen từ 5 năm trước. Con chưa bao giờ quên. Đợi ly hôn xong con sẽ đi tìm cô ấy. Cô Ôn nó đẹp đến đâu, làm sao con lại thích được? Mẹ có thể thích người khác ngoài ba con không? Tần Tiện nói với Tần Mẫn Lan. Thật sao? Con chưa bao giờ nói chuyện này với mẹ. Sao mẹ chưa nghe thấy bao giờ? Tần Mẫn Lan kinh ngạc. Con chưa kịp nói từ 5 năm trước đâu. Khi nào con tìm được cô ấy, con sẽ đưa về nhà ngay lập tức. Tần Tiện nói. Tần Mẫn Lan lắc đầu. Nghĩ một hồi rồi đoán chắc sẽ không bao giờ có ai như Ôn Thanh Uyển nữa. Bà cũng không hiểu Tần Tiện thích kiểu người thế nào mà lại không thích Ôn Thanh Uyển. Con thích cô ấy như thế nào? Tính cách ra sao? Có phải bạn học của con không? Tần Mẫn Lan hỏi, mẹ, cái đó, con cũng chưa biết. Tần Tiện trả lời, con quen trên mạng à, có đáng tin không? 5 năm trôi qua rồi, không biết xảy ra bao nhiêu chuyện. Tần Mẫn Lan hoài nghi, chắc chắn là đáng tin. Con quen lúc làm thêm ở trung tâm quản lý. Khi nào con tìm được cô ấy sẽ đưa về cho mẹ xem. Giờ con còn chưa theo đuổi được. Nói sớm quá, Tần Tiện nói. Vậy con nói thế, mẹ không nói gì nữa. Con cũng có suy nghĩ riêng mà. Chỉ là tiếc thật, cô ôn thế mà lại không thích. Con nhìn xem, Như Như coi con như mẹ rồi. Sau này mà phải xa nhau thì sẽ buồn lắm. Mẹ mà có một cô cháu gái như Như Như thì tốt biết bao. Con đừng nói, Như Như có vài nét biểu cảm giống con hồi nhỏ đấy. Nhưng hồi nhỏ con gầy quá, trông giống khỉ con, Như Như nhìn thì chắc chắn phúc hậu hơn con nhiều. Tần Mẫn Lan vừa nói vừa thở dài. Mẹ, mẹ chắc chắn Như Như có vẻ giống con hồi nhỏ à, nghe Tần Mẫn Lan nói vậy. Tần Tiện cảm thấy vui vẻ. Chỉ có vài nét biểu cảm giống thôi. Mẹ thấy vẫn giống cô Ôn hơn. Như Như có lúm đồng tiền, chắc chắn là di truyền từ cô Ôn rồi. Đáng tiếc cô Ôn ít cười. Nếu cười thì chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn nhiều. Tần Mẫn Lan nói. Nghe Tần Mẫn Lan nói như vậy, Tần Tiện mới chợt nhận ra. Như Như có lúm đồng tiền, nếu di truyền từ Ôn Thanh Uyển, vậy thì Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện không dám tưởng tượng cảnh ác ma mà lại có lúm đồng tiền giống Như Như. Quá kỳ lạ, hôm nay con còn đang nghĩ, hay cứ thế mà tiếp tục sống như vậy, cũng khá tốt, chỉ cần thỉnh thoảng con về thăm mẹ và ba là đủ rồi. Coi như nuôi một Omega vậy, Tần Mẫn Lan nói, không ngờ, con đã lãng phí 5 năm trời, thích một Omega mà chẳng biết họ trông thế nào. Ngay cả một căn nhà cũng chẳng tiết kiệm được. Ai mà chịu nổi con đây? Tần Mẫn Lan vỗ nhẹ vào Tần Tiện, giọng không mấy hài lòng nói, mẹ, chuyện tiền bạc mẹ đừng lo, sau này con sẽ có đủ, căn nhà lớn cũng sẽ có. À, trước kia con đã chữa khỏi cho bà Ôn, nên đã thăng cấp lên làm chuyên gia điều trị cao cấp rồi. Khi con ly hôn, không làm việc cho nhà họ Ôn nữa, con sẽ làm chuyên gia điều trị. Giờ mỗi tháng con chỉ cần tiếp một bệnh nhân là đã có 2 vạn tiền lương rồi. Nếu tiếp bệnh nhân thật sự, 1 giờ có thể kiếm được 1 vạn. Vì thế mẹ à, mẹ đừng lo về tiền bạc. Nhà chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đổi sang nhà lớn thôi. Tần Tiện nói, vậy thì tốt rồi. Mẹ và ba con sống ở đây cũng ổn. Con cứ mua nhà đi. Như vậy cũng dễ tìm vợ hơn. Nếu con có kế hoạch như thế, thì giữ khoảng cách với cô Ôn, đừng vô tình làm gì sai, lại rước phiền phức vào thân, đến lúc đó lại làm người ta tổn thương. Dù sao giờ, Như Như chắc chắn sẽ buồn rồi. Tội nghiệp, ai mà, Tần Mẫn Lan vừa nói, vừa nhanh chóng hâm nóng cơm canh cho Tần Tiện. Tần Tiện cảm thấy lời Tần Mẫn Lan thật là trò cười. Làm sao cô có thể làm người ta chú ý đến Ôn Thanh Uyển được chứ? Hơn nữa, cô đâu có tiếp cận, chỉ là trị liệu mà thôi. Nghĩ đến đây, Tần Tiện lại nhớ đến mục đích ban đầu của trung tâm quản lý. Chính là không muốn bệnh nhân và chuyên gia điều trị phát sinh tình cảm. Trước đây, quan hệ giữa cô và Ôn Thanh Uyển căng thẳng. Ôn Thanh Uyển hận không thể giết cô. Còn cô thì chỉ muốn dùng trị liệu để Ôn Thanh Uyển đừng đuổi đánh cô. Trong câu chuyện trước, liệu Ôn Thanh Uyển và Liêu Chi Ý có phải vì trị liệu mà phát sinh tình cảm không nhỉ? Cô ấy quan tâm chuyện nhà họ Ôn như vậy, Tần Tiện còn chưa từng nhắc tới, mà cô ấy lại chủ động giúp đỡ. Tần Tiện tự nghĩ, lắc đầu cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. Ôn Thanh Uyển là người rất lý trí. Trong chuyện tình cảm, cô ấy đối với Tần Tiện cũng luôn lạnh nhạt. Những điều duy nhất có thể khiến cô ấy phản ứng, ngoài Như Như và cha của cô, chỉ có chuyện nghiên cứu mà thôi. Trước đây, thái độ gay gắt với Tần Tiện, cũng vì Tần Tiện đã động vào giới hạn của cô ấy. Tần Tiện nghĩ ngợi, lúc này Tần Mẫn Lan đã hâm nóng đồ ăn xong, bê ra bàn ăn trong phòng khách gọi Tần Tiện ăn. Trong phòng khách, Tần Nghiên vẫn còn đang trò chuyện với Ôn Thanh Uyển. Tất cả đều là những chuyện nghiên cứu. Á, không thể nào. Thật sao? Vậy có được không? Không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Nghiên, người luôn dịu dàng và điềm tĩnh, bỗng nhiên kích động lên. Tiểu Nghiên, con làm gì vậy? Làm sợ Tiểu Ôn rồi. Tần Mẫn Lan vội vàng đi tới nói. Chị dâu nói khi dự án hợp tác giữa viện nghiên cứu và bệnh viện quân đội bắt đầu, sẽ nhắc với người phụ trách để con tham gia nghiên cứu. Tần Nghiên nói, mặt hơi đỏ, có chút kích động. Con này, chuyện lớn như vậy, sao con lại ngại nhờ chị dâu giúp đỡ như vậy? Người ta chỉ nói xã giao thôi. Đừng làm phiền người ta quá. Đừng làm phiền họ quá. Tần Mẫn Lan vội vàng nói. Sau khi tốt nghiệp, Tần Nghiên luôn bận rộn kiếm tiền, không làm những việc mình thích. Tần Mẫn Lan cũng cảm thấy có chút áy náy. Nhưng giờ Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện đều sắp ly hôn, Tần Mẫn Lan cũng không tiện nhờ vả Ôn Thanh Uyển. Không phiền đâu, chỉ là một câu thôi. Có thành công hay không còn chưa biết. Không cần khách sáo, lần này tới đây, tôi cũng đã làm phiền các người rồi. Ôn Thanh Uyển đáp lại, Tiểu Ôn, con đúng là đứa trẻ tốt. Ôi, cảm ơn con nhiều. Tần Mẫn Lan nhìn câu nói của Ôn Thanh Uyển, cảm thấy rất chu đáo và lễ phép. Trước đây còn có người đồn đại rằng Ôn Thanh Uyển là kẻ điên, lúc nào cũng đánh người nọ người kia. Sao có thể là loại người như vậy chứ? Tần Mẫn Lan lại tiếc nuối trong lòng. Con gái của bà sao lại mù quáng đến vậy? Tần Tiện bên cạnh đang ăn vội vàng, cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo sau lưng. Quay đầu lại, cô nhìn thấy ánh mắt đầy trách móc của Tần Mẫn Lan. Tần Tiện vội vàng quay mặt đi. Tần Mẫn Lan không nói gì, nhưng Tần Tiện cũng cảm nhận được bà đang trách móc cô. Ăn xong, Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển về công việc của công ty. Nghĩ đến việc Ôn Thanh Uyển đã xem không ít tài liệu, không biết có bị đau đầu không? Cô liền bảo Ôn Thanh Uyển vào phòng như ngủ. Đó là phòng trước kia của Tần Tiện, có thiết bị thanh lọc thông tin tố, có thể đảm bảo thông tin tố không bị dò gì, để Ôn Thanh Uyển làm trị liệu. Cảm ơn rất nhiều vì những việc cô làm cho gia đình tôi. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, trong lòng có chút phức tạp, giúp một việc lại giúp một việc nữa. Ôn Thanh Uyển trước kia hình như cũng không phải là người thích giúp đỡ người khác như vậy. Khi giúp cô, đều có điều kiện, cô ấy thật sự chỉ là trả ơn việc cô cứu được như thôi. Ôn Thanh Uyển không thay đổi biểu cảm, gõ cho Tần Tiện một dòng chữ. À, chuyện của Như, đó là việc tôi phải làm. Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm, cô đã nghĩ Ôn Thanh Uyển sao có thể động lòng với cô được chứ. Ôn Thanh Uyển vẫn rất rõ ràng trong chuyện ân oán. Lần này cứu Như, Ôn Thanh Uyển rất cảm kích cô. Trước đây muốn cho Tần Tiện tiền, nhưng Tần Tiện không nhận, nên cô ấy chuyển sang giúp đỡ gia đình mình cũng là điều bình thường. Vậy thì cô sẽ giúp Ôn Thanh Uyển xử lý công việc công ty thêm chút nữa, rồi chăm sóc Như thật tốt. Tần Tiện nghĩ, à, về nhà. Tạm thời không thể về được. Hồi trước hệ thống giám sát đột ngột bị hỏng, không biết là ai làm. A Phương nói không phải cô ấy, còn ai làm thì cô ấy cũng không biết. Cái này cần phải cho kỹ thuật viên kiểm tra. Hơn nữa, toàn bộ hệ thống giám sát trong biệt thự cần phải thay mới. Tôi đã tìm một công ty bảo vệ nổi tiếng trong nước đến làm, đảm bảo biệt thự sẽ an toàn tuyệt đối. Cái này cần một chút thời gian. Trong thời gian này, phải làm phiền cô ở đây rồi. Nếu cô muốn đi viện nghiên cứu, tôi sẽ đưa cô đi cùng mỗi ngày. Như thì cứ để ba mẹ tôi chăm sóc. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ giúp cô đặt một khách sạn gần công ty. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển, mặc dù nhà ở đây hơi nhỏ, nhưng nhà lúc nào cũng có người, mà hàng xóm đều là người mà Tần Mẫn Lan quen biết. Nếu bà kêu một tiếng, chắc chắn sẽ không ai dám tới đây gây sự, cũng có thể nói là an toàn hơn biệt thự kia một chút. Ở đây được rồi, không cần thay đổi, Ôn Thanh Uyển đáp. Gia đình Tần Tiện đều khá tốt, ít nhất với Ôn Thanh Uyển, người vốn không thích tiếp xúc với người lạ, cô có thể cảm nhận được thiện ý của gia đình Tần Tiện, nên cũng không phản cảm với họ. Vậy thì tốt, cứ sắp xếp như vậy đi, làm phiền cô rồi. Tần Tiện nói, mẹ tôi trước đây là đầu bếp, tay nghề nấu ăn khá giỏi, cái gì bà ấy cũng có thể nấu được. Tần Tiện thêm vào, tôi muốn bàn với cô một chuyện. Tôi đã xem một dự án ở viện nghiên cứu, cần đầu tư 1 tỷ. Cô bảo phòng tài chính chuyển khoản qua. Hiện tại không thể chuyển đủ số tiền ấy, có thể chia ra chuyển từng đợt. Tôi đã nhờ sư tỷ giúp đỡ. Ôn Thanh Uyển gửi một dòng chữ cho Tần Tiện. Không vấn đề gì, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Tần Tiện gật đầu, không hề nghi ngờ gì về lời nói của Ôn Thanh Uyển. Dự án mà Ôn Thanh Uyển nhìn chúng chắc chắn rất có giá trị. Tần Tiện xử lý xong công việc, Như tỉnh dậy, bám lấy Tần Tiện chơi đùa. Tình trạng của Như đã tốt lên nhiều, tinh thần cũng khá hơn. Vừa tỉnh dậy liền gọi ông bà, cậu, dì, trở thành niềm vui của cả nhà. Các người nhìn xem, hình của Tần Tiện lúc nhỏ, Như có phải là giống Tần Tiện một chút không? Tần Mẫn Lan mang album ảnh ra cho mọi người xem. Trong bức ảnh, Tần Tiện cũng khoảng tuổi của Như, nhưng tay chân nhỏ xíu, rất gầy, da hơi đen, chụp dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt nheo lại, có chút giống Như khi cười nheo mắt. Tất nhiên rồi, sao lại không giống con gái ruột chứ? Giống thì có gì lạ? Tần Tiện nhìn bức ảnh, cảm thấy rất vui, Như có những điểm giống mình. Đó là biểu hiện của sự gần gũi giữa cô và Như. Ôn Thanh Uyển bên cạnh, sắc mặt hơi căng thẳng trong một khoảnh khắc, nghe Tần Tiện nói vậy, dần dần thả lỏng, giống Như trắng hơn nhiều, đáng yêu hơn nhiều, bức ảnh này đen và gầy, nhìn như người tị nạn vậy. Tần Chiêu cười lớn, Tần Chiêu, em có muốn tìm phiền phức không? Tần Tiện đang vui vẻ. Nghe Tần Chiêu nói vậy liền đưa tay đánh anh. Như tội nghiệp, lần trước đến đây, mặt mũi phúng phính, không thấy giống, lần này gầy đi nhiều. Nào, bảo bà nội muốn ăn gì, bà sẽ nấu cho con, có khẩu vị là ăn nhé. Tần Mẫn Lan không quan tâm đến hai người đang đùa giỡn, vừa vuốt mặt mềm mại của Như vừa nói. Trước kia Như là một đứa trẻ béo. Ở độ tuổi và chiều cao này của cô bé là vượt tiêu chuẩn. Qua đợt tập luyện của Tần Tiện, Như đã gầy đi một chút. Lần này bị bắt cóc, mặc dù thời gian không lâu nhưng do bệnh tật, khẩu vị giảm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gầy đi một chút. Như đang đếm trên tay, nói về những món mình muốn ăn. Tần Tiện và Tần Mẫn Lan có vẻ như đang muốn nuôi Như trở thành một đứa trẻ mũm mĩm lần nữa. Phải không? Tối đó, Tần Mẫn Lan chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Tần Tiện ăn xong rồi chuẩn bị quay lại làm việc. Tần Chiêu thì trở về trường học. Căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách của gia đình Tần vẫn còn đủ chỗ cho Ôn Thanh Uyển. Khi Tần Tiện đến nhà Ôn gia, cô mang theo quần áo và đồ dùng vệ sinh thường ngày cho Ôn Thanh Uyển và Như. Sau đó về phòng mà Tần Tiện trước kia đã ở và ở lại đó. Phòng tuy nhỏ hơn biệt thự của Ôn gia, nhưng rất ấm cúng. Như tắm xong và thay đồ ngủ nhưng vẫn không muốn đi ngủ. Tần Tiện định tìm một cuốn sách cổ tích mà cô từng đọc để kể cho Như nghe. Cô bắt đầu lục tìm trong ngăn kéo, còn Như thì chơi đùa với Ôn Thanh Uyển trên giường. Hôm nay cậu chơi một trò chơi với con, trò chơi cù lét, cậu chọt con một cái. Cháu chọt cậu một cái, xem ai có thể làm ai cười. Chúng ta chơi cùng nhau được không? Như nhớ lại trò chơi mà mình đã chơi với Tần Chiêu hôm đó và nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển gật đầu, Như Như vui vẻ nắm tay, đưa ngón trỏ ra chọt vào hông của Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng lại nhẹ nhàng chọt vào bụng Như Như, làm cho cô bé cười khúc khích. Mẹ ơi, con cũng muốn làm mẹ cười. Như Như chuyển qua một chỗ khác, cố gắng làm Ôn Thanh Uyển cười. Tần Tiện đang lục tìm sách, vô tình liếc qua và thấy Như Như dùng tay béo ú của mình chọt vào eo của Ôn Thanh Uyển. Lúc này, Ôn Thanh Uyển hiếm khi có vẻ mặt tươi cười, để lộ chiếc lúm đồng tiền nhỏ trên má. Giống như Như Như, Tần Tiện nhìn thấy, tim bất chợt đập mạnh. Cô nhận ra Ôn Thanh Uyển cũng có lúc cười tươi như thế. Một vẻ dịu dàng, ngọt ngào, nhìn Ôn Thanh Uyển lúc này. Tần Tiện cảm giác như một khối băng đã tan chảy dưới ánh mặt trời ấm áp, khiến cả căn phòng như sáng lên, tràn đầy sắc màu ấm áp. Cô đột nhiên nhận ra, hóa ra Ôn Thanh Uyển cũng có những lúc như vậy, trông mềm mại và đáng yêu. Tần Tiện ngây người nhìn, tim đập mạnh không ngừng, xung quanh như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch. Mẹ cười rồi, con biết rồi, chỗ ngứa của mẹ rồi, Như Như vui mừng nói. Ôn Thanh Uyển giả vờ tức giận rồi lại trêu Như Như. Như Như bị trêu đùa đến mức ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường. Mãi một lúc sau, Tần Tiện mới nghe thấy tiếng, mom ơi, cứu con, mẹ bắt nạt con không với tới chỗ ngứa của mẹ rồi, mom giúp con với, tiếng Như Như vang lên. Tần Tiện vội vã véo vào mình, con chịu đựng một chút, mom ra ngoài vệ sinh cái đã, Tần Tiện nói xong liền vội vã đặt cuốn sách xuống rồi đi ra ngoài. Con sao thế, như thấy ma vậy? Tần Mẫn Lan thấy Tần Tiện liền hỏi. Không sao, chỉ là muốn đi vệ sinh thôi. Tần Tiện trả lời qua loa rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại, Tần Tiện rửa mặt, vỗ nhẹ vào mặt mình, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Thực sự rất muốn có một đôi mắt không nhìn thấy nụ cười làm lộ lúm đồng tiền của Ôn Thanh Uyển. Cô làm sao có thể nông cạn đến vậy? Chỉ cần người khác cười một cái là không thể kiểm soát được nhịp tim. Cô có xứng với hạt dẻ không? Trước đó, Ôn Thanh Uyển nói thuốc mà cô uống là để điều hòa hormone, giúp tuyến và chức năng thận của cô đạt trạng thái tốt nhất. Không phải là bổ quá mức rồi chứ? Tần Tiện hồi tưởng lại dáng vẻ của Ôn Thanh Uyển khi lần đầu xoa cổ cô, cố gắng che đi hình ảnh của Ôn Thanh Uyển lúc nãy, nhưng không thể nào che đi được. Có lẽ nên xem thêm mấy người đẹp lúm đồng tiền, như vậy sẽ miễn dịch. Tần Tiện mở điện thoại tra cứu, xem những cô gái có lúm đồng tiền được gọi là mỹ nhân đỉnh cao, nhưng không thấy gì đặc biệt. Ngược lại trong lòng còn thầm so sánh, chẳng có ai đẹp bằng Ôn Thanh Uyển cả. Tần Tiện mặt tối sầm lại, mở khung trò chuyện với hạt dẻ, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy lúc này mà đi tìm hạt dẻ thì có hơi có lỗi với cô ấy. Tần Tiện tát vào mặt mình, còn chưa bình tĩnh lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài. Mom ơi, mom đang đi vệ sinh à, con rất gấp, ngoặc cửa, Như Như muốn đi vệ sinh. Cô đành phải vội vàng mở cửa, trong nhà chỉ có một nhà vệ sinh, Tần Tiện cho Như Như vào. Mom ơi, con suýt nữa ngã, mom đỡ con với, Như Như muốn tự đi vệ sinh, nhưng không có bồn cầu trẻ em, hơi khó khăn một chút. Tần Tiện vội vàng đỡ lấy Như Như, suýt nữa quên mất việc này. May quá, suýt nữa bị bồn cầu cuốn đi. Cảm ơn mom, Như Như giải quyết xong, ấn nút xả nước rồi vỗ vỗ ngực nhỏ nói, không bị cuốn đi đâu, lại đây rửa tay đi. Mom sẽ đặt cho con cái bồn cầu hình con hươu giống y như trước. Nghe Như Như nói những lời ngây thơ, Tần Tiện cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi Như Như rửa tay xong, Tần Tiện dẫn Như Như ra ngoài. Mom còn kể chuyện cho con không? Mom quên rồi đúng không? Như Như nắm lấy tay Tần Tiện nói. Không đâu, Mom sẽ kể ngay đây. Tần Tiện nói, kéo Như Như đi về phòng. Lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt xét nét của Tần Mẫn Lan. Mẹ, con muốn ăn hạt dẻ rang. Mẹ mua cho con một phần. Hoặc mẹ làm cũng được. Tần Tiện làm động tác thanh cổ họng. Đến gần Tần Mẫn Lan thì thầm. Muốn cái gì thì làm cái đó. Tần Mẫn Lan trừng mắt nhìn Tần Tiện. Tần Tiện cười lấy lòng rồi dẫn Như Như vào phòng. Trong phòng, Ôn Thanh Uyển vừa thay xong đồ ngủ. Đang lật xem mấy cuốn sách mà Tần Tiện vừa đặt lên bàn. Trông có vẻ hơi kỳ lạ. Khoan đã, xin lỗi, cầm nhầm rồi, vừa nãy không để ý. Để chị tìm lại, Tần Tiện nhìn thấy bìa sách, mồ hôi lạnh tuôn ra. Mấy cuốn đó chính là những cuốn sách nhỏ mà cô mua. Vừa nãy vì thấy Ôn Thanh Uyển cười mà không nhận ra mình đã mang những cuốn sách này ra rồi vội vã chạy đi. Đúng là tội lỗi, Tần Tiện vội vã thu hết mấy cuốn sách trong tay Ôn Thanh Uyển và trên bàn. Rồi nhét vào ngăn kéo dưới cùng của tủ sách. Khi Tần Tiện quay lại và tìm một cuốn sách chuyện thiếu nhi, cô vô tình đối diện với ánh mắt của Ôn Thanh Uyển. Trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày của Ôn Thanh Uyển, có một tia cười mờ nhạt không rõ ràng. Mặc dù không nói gì, cũng không có ý châm chọc, nhưng Tần Tiện lại cảm thấy như mình vừa chết xấu hổ. Mặt mũi không còn, Như Như, nằm yên đi, mẹ kể chuyện cho con nghe. Tần Tiện hắng giọng, cố gắng thuyết phục bản thân giữ bình tĩnh. Như Như lập tức chui vào trong chăn, kéo đắp lại, còn lôi cả Ôn Thanh Uyển xuống giường để nằm cùng. Ôn Thanh Uyển nằm vào trong chăn với Như Như, còn Tần Tiện ở ngoài kể chuyện cho Như Như nghe, đồng thời phát tán pheromone của mình. Cách này, chẳng mấy chốc, Ôn Thanh Uyển cũng chìm vào giấc ngủ. Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mặt mình vẫn còn hơi nóng. Lúc này, Như Như chưa ngủ say, Tần Tiện tạm thời không rút tay ra, cũng không nhắm mắt, lấy điện thoại trong túi và xem. Mở app lên rồi lại tắt, cuối cùng vẫn vào khung trò chuyện với hạt dẻ. Hạt dẻ, giọng hát của tôi có làm bạn sợ hãi không? Tôi sẽ đi học lại và thường xuyên hát cho bạn nghe. Tần Tiện gửi xong, không nhận được phản hồi. Cô nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện một lúc rồi cất điện thoại đi. Thấy thời gian đã muộn, Như Như chắc hẳn đã ngủ say. Tần Tiện khẽ rút tay khỏi người Như Như. Khi hoàn toàn rút tay ra, Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm, Như Như dường như cảm thấy có gì đó trong giấc mơ hơi nhíu môi thể hiện sự không hài lòng. Đứa trẻ này, sao lại dính mình thế nhỉ? Tần Tiện cảm thấy trái tim mình mềm lại, cúi người định hôn Như Như chúc ngủ ngon rồi đi. Nhưng không ngờ, Ôn Thanh Uyển lại động đậy một chút, tiến sát về phía Như Như. Kết quả là, Tần Tiện vốn định hôn lên trán của Như Như, nhưng lại vô tình đối diện với khuôn mặt của Ôn Thanh Uyển. Và ngay lúc ấy, Ôn Thanh Uyển mở mắt, khoảng cách giữa họ chưa đến 5 cm. Tần Tiện dừng lại một chút, như thể đã được gắn lò xo, đột ngột bật dậy. À, tôi chỉ định hôn Như Như một cái rồi đi, không có ý xúc phạm. Xin lỗi, tôi đi trước đây. Tần Tiện vội vàng nói, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện vội vã chạy đi, chân như muốn quẹo, cúi đầu nhìn theo. Khi trong phòng yên tĩnh lại, từ từ nhắm mắt tiếp tục ngủ. Tần Tiện ra ngoài, Tần Mẫn Lan vẫn chưa ngủ, đang dọn dẹp đồ đạc, như thể có công việc nhà không bao giờ xong. Con làm gì vậy? Giữa đêm khuya lại ở trong phòng của Tiểu Ôn và Như Như. Trước không phải mẹ đã bảo con chú ý một chút sao? Tần Mẫn Lan thấy Tần Tiện vội vàng như vậy, liền giữ cô lại. Con chỉ là định kể chuyện cho Như Như thôi. Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ? Tần Tiện nói, mẹ đang chuẩn bị một chút đồ. Tiểu Ôn và Như Như vất vả mới đến đây, phải chăm sóc họ một chút. Có mấy món cần chuẩn bị trước. Con đừng làm phiền, kể chuyện cho Như Như. Kể đến tận 11 giờ đêm. Kể xong mặt đỏ cả lên à? nhìn con kia, chẳng ra gì, còn nói là không động lòng với Tiểu Ôn. Tần Mẫn Lan véo mặt Tần Tiện, mẹ, con chỉ là nóng thôi, không nói với mẹ nữa, mai con còn phải đi làm. Bận lắm, giờ con là tổng giám đốc, đi ngủ trước đây. Tần Tiện vội vàng đẩy tay Tần Mẫn Lan ra, nói, khoan đã, chẳng phải con muốn ăn hạt dẻ rang sao? Đã quên rồi à, đêm khuya ăn ít thôi. Tần Mẫn Lan thả tay Tần Tiện ra, rồi đưa cho cô một túi hạt dẻ rang. Mẹ, mẹ là tốt nhất. Tần Tiện ôm lấy Tần Mẫn Lan, lắc lắc, đi đi, Tần Mẫn Lan nói một cách không vui. Tần Tiện trở lại phòng mình, mở túi hạt dẻ rang còn ấm, vừa mở ra, mùi hạt dẻ nướng thơm lừng tỏa ra, làm Tần Tiện thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra. Tần Tiện ăn một quả hạt dẻ để bình tĩnh lại, mùi hạt dẻ thoang thoảng trong không khí khiến hơi thở của cô dần dần ổn định. Đó là ký ức duy nhất của cô về việc đánh dấu một Omega. Mùi hương mà cô luôn nhớ mãi, mùi đã khắc sâu vào xương tủy, cuối cùng giúp cô bình tĩnh lại. Hạt dẻ đã từng bị cô đánh dấu, và cũng đã phải chịu đựng cơn đau khi xóa đi dấu vết đó. Người trước đây nhút nhát và e thẹn như vậy, không biết trong suốt những năm qua cô ấy đã sống như thế nào. Tần Tiện nhất định phải đi tìm cô ấy, sau khi ăn vài quả hạt dẻ mềm dẻo và ngọt ngào. Tần Tiện tắm rửa rồi đi ngủ. Khi ngủ, cô lại mơ thấy hạt dẻ. Ngày hôm sau, Tần Tiện thức dậy, cảm thấy một chút buồn bã trong vài giây, nhưng ngay lập tức trở lại tinh thần. Tần Mẫn Lan đã chuẩn bị xong bữa sáng. Như Như và Ôn Thanh Uyển vẫn chưa tỉnh, cô không làm phiền họ. Tần Tiện vội vã ăn sáng và dặn dò Tần Mẫn Lan một chút trước khi ra ngoài đến công ty. Trước khi rời đi, cô phải đảm bảo công việc ở công ty đã được sắp xếp ổn thỏa. Hôm nay, Lưu Chi Ý đến viện nghiên cứu để ký nốt hợp đồng chính thức mà trước đó chưa ký xong. Cô ấy còn mang theo các kỹ sư và lãnh đạo giàu kinh nghiệm từ quân đội. Cố Thị Duyên đã giải thích chi tiết về dự án của Ôn Thanh Uyển, những tiến triển và thành quả hiện tại, rồi chốt lại thỏa thuận hợp tác sâu rộng. Bằng sáng chế vẫn thuộc về bên Ôn gia, nhưng quân đội sẽ cử một nhóm cùng tham gia nghiên cứu này, góp sức người và vật lực, đẩy nhanh tiến độ để sớm có kết quả, ứng dụng vào thực tế. Đồng thời, quân đội cũng sẽ có quyền tiếp cận thông tin ban đầu, đảm bảo có thể sử dụng loại thuốc này một cách hiệu quả hơn. Chị đồng chí này rất xuất sắc, đã đặt vài câu hỏi rất chuyên nghiệp. Tôi ấn tượng sâu sắc với cô ấy. Các nhà nghiên cứu của các bạn quả thật trình độ rất cao. Nghiên cứu của chúng ta chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Cố Thị Duyên mỉm cười nói. Không chỉ khen Tần Nghiên mà còn nâng cao hình ảnh của đối phương. Tần Tiện cũng có thể nói về việc này. Nhưng nếu cô nói thì có thể sẽ bị nghi ngờ là dùng quan hệ. Tần Tiện không ngờ Cố Thị Duyên lại nói ra. Cố Thị Duyên còn sắp xếp cho Lưu Chi Ý trở thành người tham gia thử nghiệm. Không lâu nữa, Lưu Chi Ý sẽ đến viện nghiên cứu Ôn gia để tham gia thử nghiệm lâm sàng. Chị Cố, cảm ơn chị rất nhiều. Tần Tiện cảm ơn Cố Thị Duyên trong lúc riêng tư. Cả đều là Thanh Uyển nhắc nhở tôi. Tần Nghiên là em gái của bạn. Tôi đương nhiên biết, dự án này rất quan trọng. Phải chọn người thực sự tài giỏi. Tôi nói câu đó chẳng qua là nói thẳng. Cũng không có gì phải cảm ơn. Nếu thật sự muốn được chọn vào, còn phải xem ý kiến bên đó. Cố Thị Duyên nói một cách công chính chính trực. Dù thế nào, vẫn phải cảm ơn anh. À, lão Cố, bây giờ tôi cho Ôn phu nhân ở nhà tôi. Biệt thự nhà Ôn đang cải tạo hệ thống. Nhà tôi hơi nhỏ, không thì... Anh có thể đón bà ấy về nhà anh không? Hoặc là anh có chỗ nào thích hợp không? Tần Tiện đặt tay lên vai Cố Thị Duyên nói. Nhà tôi không thích hợp. Dù bây giờ họ không quản được tôi. Nhưng mỗi lần về nhà, ánh mắt của mẹ tôi vừa sợ hãi vừa không dám nói gì thêm. tôi sợ đưa Thanh Uyển về nhà sẽ kích thích mẹ tôi lại bị bệnh. Những nơi khác tôi vừa rời đi, không có ai đáng tin ở bên cạnh, tôi cũng không yên tâm. Mà Thanh Uyển và bạn chưa chính thức ly hôn, bảo tôi đón về cũng không tiện. Cố Thị Duyên trên mặt có chút khó xử. Vậy thôi, cứ để bà ấy ở nhà tôi vậy, anh vẫn cần cố gắng thêm một chút. Tần Tiện nói một cách nghiêm túc, chắc phải có một quá trình, dù sao cũng chưa ly hôn mà. Cố Thị Duyên nói, ừ. Tần Tiện không nói gì thêm, tuy chưa ly hôn chính thức, nhưng đối thủ đã sắp lên sàn rồi. Lưu Chi Ý là một trong những đối tượng đầu tiên mà cô sắp xếp. Tần Tiện không nói gì thêm, chỉ có thể thầm cảm thấy tiếc cho Cố Thị Duyên. Phát triển của viện nghiên cứu giờ đang tiến triển thuận lợi. Những kẻ sâu mọt trong công ty đã được thanh lý. Tiếp theo là tìm người kế nhiệm tốt. Điều làm Tần Tiện ngạc nhiên là chuyện của Tô Nguyệt Trà. Công ty Ôn Thị đã kiện Tô Nguyệt Trà, dự đoán các khoản bồi thường lên đến hàng triệu, và danh tiếng trên mạng của Tô Nguyệt Trà cũng đã bị phá hoại. Ban đầu Tần Tiện nghĩ Tô Nguyệt Trà xong rồi, không có tiền đền bù sẽ phải vào tù. Không ngờ, Tô Nguyệt Trà lại có thể lấy ra số tiền bồi thường là bên QYZ giúp đỡ, thậm chí còn dám giữ lại Tô Nguyệt Trà. Không biết có phải vì dáng vẻ mềm mại của Tô Nguyệt Trà mà bị thuyết phục. Chắc chắn đã phải trả giá. Bên Ôn Thị đã nhận được tiền bồi thường. Tình hình bây giờ rất tốt. Tần Tiện không để tâm nữa, chỉ để lại chút cảnh giác với QYZ và Tô Nguyệt Trà. Trong vài ngày tiếp theo, Tần Tiện cứ bận rộn suốt. Có khi về đến nhà thì như đã ngủ rồi. Đến ngày thứ tư, hệ thống bảo vệ mới của nhà họ Ôn mới được lắp xong. Tần Tiện đưa Ôn Thanh Uyển và Như trở lại. Như không muốn rời khỏi nhà bà Tần Mẫn Lan, còn khóc nức nở, tiểu đáng thương, sau này muốn đến thì cứ đến. Con thích món ăn bà nấu, bà làm xong rồi sẽ bảo mẹ con mang đến cho con nhé. Tần Mẫn Lan vội vã an ủi Như, mọi người phải giữ gìn sức khỏe, lần sau con lại đến. Như cũng nhớ bà Phó và A Mai nhà họ Ôn. Lưu luyến tạm biệt bà Tần Mẫn Lan, Tần Tiện nhìn Như khóc mà trong lòng cũng thấy đau đớn. Như à, mới chỉ sống cùng bà Tần Mẫn Lan vài ngày mà đã gắn bó đến vậy. Đi mà cũng không nỡ. Nhưng có thể làm gì được đây? Nếu con thích Tiểu Ôn thì tốt quá, Như là cháu gái của chúng ta. Nếu con thích thì thật là tốt. Tần Mẫn Lan nhìn Như lên xe. Khi Tần Tiện bảo họ về, bà thở dài một hơi. Mẹ đừng có cảm động nữa. Sau này con sẽ dẫn Như đến thường xuyên. Tần Tiện cười nói, con thật là không có trái tim mà. Tần Mẫn Lan tức giận đánh nhẹ vào Tần Tiện. Ngoài trời không tiện đánh mạnh, chỉ vung tay bảo cô đi nhanh đi. Hệ thống bảo vệ lần này là do đại tá Lưu giới thiệu. Đó là một người bạn chiến đấu với cô ấy sau khi về hưu. Công nghệ rất tiên tiến, khóa cửa và hệ thống phần mềm phần cứng đều đã được cập nhật lại. Đảm bảo an toàn, tôi sẽ giao quyền quản trị cho cô. Giờ tôi là khách, cô muốn đuổi tôi lúc nào cũng được. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển khi đến nhà họ Ôn. Ôn Thanh Uyển nhìn cô ấy, tin tưởng lời Tần Tiện nói, nên không thử thêm gì nữa. Nhà họ Ôn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón Ôn Thanh Uyển và Như. Như vừa đến lại vui vẻ trở lại. Nhìn Như, cảm xúc đến nhanh, vui cũng nhanh. Tần Tiện hơi cảm thấy an lòng. Trẻ con là thế, cảm xúc thể hiện rất rõ ràng. Tối hôm đó, Như còn muốn kéo Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện ngủ cùng cô bé. Như, bây giờ con đã khỏe lại, cũng lớn rồi, phải can đảm ngủ một mình, được không? Như tiểu anh hùng, con có thể làm được không? Tần Tiện khuyên Như, nhìn thấy miệng của cô bé dần dần cong xuống, cảm thấy hơi tàn nhẫn. Con làm không được, con chỉ muốn mẹ và mẹ Tiện ở bên cạnh con không muốn làm anh hùng nữa. Như tủi thân nói. Tần Tiện không biết phải nói gì. Chỉ còn ít ngày nữa được ở cùng Như Như. Lại làm Như Như không vui. Thật là không tốt. Nhưng nếu để Như Như phụ thuộc quá vào mình, sau này cô bé sẽ làm sao? Đó cũng là một vấn đề. Con đưa hết tiền trong ống heo cho mẹ. Mẹ có thể ở với con không? Như Như ôm ống heo lớn mà Tần Tiện mua cho cô bé nói. Ống heo đó là bảo bối của Như Như. Cô bé lại đưa cả ống heo cho mình. Trước đó, trong hệ thống đã điền thông tin. Không thể thay đổi tâm lý con người. Nhưng có thể dự đoán. Được rồi, lần này là lần cuối. Được không? Tần Tiện bất đắc dĩ nói. Như Như liên tục gật đầu. Vui vẻ kéo Tần Tiện đến bên giường. Ôn Thanh Uyển không thể kể chuyện cho trẻ con. Nhiệm vụ này chỉ có Tần Tiện làm được. Tần Tiện kể xong câu chuyện cho Như Như. Nhắm mắt lại ngẩn người. Không lâu sau, cánh tay của cô bị chạm nhẹ. Ngày mai, chị bảo mẹ đến cùng ba tới viện nghiên cứu. Dự án hợp tác mà chúng ta đã nói trước đó có thử nghiệm lâm sàng ở đây. Em sẽ chú ý thay đổi của các dữ liệu. Ôn Thanh Uyển cầm điện thoại đưa cho Tần Tiện xem. Cảm ơn em. Sau này, dù chúng ta trở thành mối quan hệ gì, chúng ta đều là gia đình. Việc của em là việc của chị. Việc của Như Như cũng là việc của chị. Tần Tiện ngẩng đầu nhìn Ôn Thanh Uyển. Nghiêm túc nói, bây giờ cô không còn sợ Ôn Thanh Uyển sẽ làm hại mình nữa. Mà chỉ sợ không thể đền đáp được Ôn Thanh Uyển gì đó. Không liên quan đến chị. Em chỉ thích bác trai bác gái thôi. Ôn Thanh Uyển đáp lại Tần Tiện một câu. Rồi đặt điện thoại sang một bên. Nằm bên Như Như. Không thèm để ý đến Tần Tiện nữa. Lại là Ôn Thanh Uyển lạnh lùng. Bà Đại Ma Vương lại xuất hiện rồi. Tốt thôi. Tần Tiện im lặng. Một lúc sau rút tay ra và rời đi. Dạo gần đây, Hạt Rẻ không trả lời Tần Tiện. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm thấy hơi bất lực. Nhớ lại chuyện trước đây. Hạt Rẻ bảo cô hát. Cô chỉ có thể tìm một giáo viên thanh nhạc cho mình. Nghe nói là người dạy kỹ năng hát cấp tốc cho một số ngôi sao. Sau khóa học, tiến bộ sẽ rất nhanh. Tần Tiện chỉ hy vọng mình có thể học tốt. Đến lúc đó sẽ hát cho Hạt Rẻ nghe. Để cô ấy phải nhìn mình với ánh mắt khác. Tần Tiện ra ngoài, siết chặt nắm tay. Không ngờ một ngày cô lại phải luyện thở, phát âm, cao độ mỗi tối, bổ sung kiến thức âm nhạc, nỗ lực hơn cả những idol. Ngày hôm sau, cuộc sống của nhà họ Ôn đã trở lại bình thường. Sáng sớm, Tần Tiện dậy tập thể dục, tắm rửa thay đồ xong cùng Ôn Thanh Uyển và Như Như ăn sáng. Sau đó cả ba cùng ra ngoài. Trước tiên đưa Như Như đến trường, rồi cùng Ôn Thanh Uyển đến viện nghiên cứu. Tần Tiện cố gắng tránh những tình huống xấu hổ. Mỗi ngày một phần món ăn của Hạt Rẻ, giữ tâm trạng vui vẻ. Không lâu sau, nhóm nghiên cứu của đại diện quân đội đã đến. Trong đó có Tần Nghiên. Cùng lúc giai đoạn thử nghiệm lâm sàng bắt đầu, Lưu Chi Ý cũng xin nghỉ để tham gia làm đối tượng thử nghiệm cho dự án này. Tần Tiện bận rộn với công việc công ty, thỉnh thoảng đến thăm phòng thí nghiệm ở viện nghiên cứu, theo dõi tiến độ. Ôn Thanh Uyển và Cố Thị Duyên là đối tác, thường xuyên làm việc cùng nhau. Lưu Chi Ý là một trong những đối tượng thử nghiệm quan trọng của họ. Kiểm tra các dữ liệu và hỏi thăm tình hình, đôi khi Ôn Thanh Uyển cũng tự mình đi kiểm tra. Cơ hội đã ở trước mắt, chỉ còn xem ai sẽ biết trân trọng. Ngày hôm đó, khi Tần Tiện đến phòng thí nghiệm, cô thấy Lưu Chi Ý đang dựa vào giường, khuôn mặt mang nụ cười ngọt ngào. Tần Tiện nhìn theo hướng mà Lưu Chi Ý vừa nhìn, thấy Ôn Thanh Uyển đang đứng ở đó. Phải chăng là tình yêu sét đánh? Liệu có phải đã có tia lửa nào đó? Tần Tiện đoán vậy. Tần Tiện bước thêm vài bước về phía Lưu Chi Ý, vừa thấy Tần Tiện đi đến. Nụ cười trên mặt Lưu Chi Ý lập tức biến mất. Cô thích cô ấy phải không? Tần Tiện đến gần Lưu Chi Ý, nhẹ nhàng hỏi. Cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật. Lưu Chi Ý nhìn Tần Tiện, sắc mặt có phần ngượng ngùng. Thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Tôi ủng hộ cậu. Tần Tiện nhìn Lưu Chi Ý với ánh mắt khích lệ. Cậu ủng hộ tôi? Lưu Chi Ý ngạc nhiên. Ừ, tất nhiên rồi. Tần Tiện đáp lại một cách chắc chắn. Cách chương.